Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, chương 177, Ngũ hoàng tử khiêu chiến. Liệt Phong hoàng đế thoại âm rơi xuống về sau, Tần Xương cười hướng cái kia trên mặt hoảng sợ còn chưa biến mất Mạc Lam nhẹ gật đầu. Nói ra, đa tạ, bạch, khí thế đều thu liễm. Nguyên bản thiên hà bát trọng đỉnh phong khí tức, trong nháy mắt tiêu tán ở giữa thiên địa. Tần Xương đứng giữa không trung, lại là không có nửa điểm tu vi ba động. Thật mạnh trưởng khống năng lực. Chiêu này, để không ít người làm kinh hãi. Có thể đem tự thân tu vi thu phóng tự nhiên. Cái này bản thân liền là một loại thực lực. Liền xem như một số cái thiên hà đỉnh phong cường giả. Thậm chí tại chỗ một số yếu kém đoạt mệnh cảnh cường giả cũng không dám nói tầm kiểm soát của mình. Năng lực có Tần Xương tốt. Vô luận là đến từ các đại thế lực nhân vật thế hệ trước. Vẫn là cái kia tại hoàng thuyền phía sau thế hệ trẻ tuổi. Đều là đối cái này thần bí thiếu niên mặc áo đen lai lịch có hứng thú nồng hậu. Lại là thiếu niên thiên kiêu. Sau lưng tất có cường giả dạy bảo. Người nào sẽ tin tưởng. Cái này thiếu niên mặc áo đen sau lưng. Hội không có một cái nào chỉ ít tại đoạt mệnh cảnh sư phụ đâu. Ta thua. Mạc Lam tự ngạo. Thậm chí tự phụ. Nhưng cái thế giới này coi trọng thực lực vi tôn. Tại Tần Xương mấy hiệp liền đánh bại hắn về sau. Trong lòng của hắn ngạo khí cũng bị đánh tan. Chỉ thấy trên mặt của hắn viết đầy đồi phế. Hướng về Tần Xương cười khổ nói. Lần này, Tần Xương ngược lại là không có trả lời. Hắn chỉ là nhẹ gật đầu. Người này điểm khởi đầu quá cao. Chính là cái này cường giả tụ tập. Thiên kiêu ngang dọc Liệt Phong hoàng triều đều có thể đứng ở đỉnh cao kim tự tháp. Trong lòng ngạo khí tự nhiên xa phi thường người có thể so sánh. Đồng dạng này người, tiếp nhận thất bại năng lực rất yếu. Bị ngũ hoàng tử Diệp Thắng Thiên đánh bại. Có lẽ hắn sẽ không sinh ra hiện tại như vậy đồi phế cảm giác. Nhưng bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử đánh bại. Quả thực đả kích hắn nội tâm kiêu ngạo. Nghĩ không ra. Gia hỏa này vậy mà đã luyện thành thiên sát ma ấn. Ngồi tại hoàng thuyền phía sau một cái không đáng chú ý xó xỉnh bên trong. Cái kia ăn mặc đơn giản. Toàn thân lại tản ra một cỗ khí chất cao quý ngũ hoàng tử Diệp Thắng Thiên hai con ngươi lướt qua. Một vệt tinh mang, nhẹ giọng nỉ non nói. Ở bên cạnh hắn Tư Không Ảnh đồng dạng mặt sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Khó giải quyết tiểu tử. Lúc trước thiên vũ sát ma ấn chúng ta mấy cái đều từng muốn tu luyện. Không biết sao phí tổn mấy tháng đều không thể tu luyện thành công. Không muốn, lại bị tiểu tử này tu luyện thành. Xem ra, phụ hoàng, ngược lại là có mấy phần đạo lý a. Đừng nhìn Diệp Thắng Thiên một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Hắn kỳ thực thẳng để ý cái gọi là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân danh hiệu. Dù sao cũng là xuất thân tại hoàng đình. Hắn không phải con trai trưởng, muốn củng cố tự thân địa vị, nhất định phải mượn nhờ Liệt Phong hoàng triều thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân tên tuổi đến chấn nhiếp quần hùng, nhưng tại nhìn thấy Tần Xương thậm chí ngay cả toàn bộ Liệt Phong hoàng triều không người luyện thành thiên sát ma ấn đều tu luyện thành công lúc, hắn không khỏi đối với mình phụ hoàng vừa mới cái kia lời nói có một tia tán đồng cảm giác. Đương nhiên, cũng giới hạn tại một chút tán đồng thôi. Đệ nhất nhân vị trí, Diệp Thắng Thiên có thể sẽ không tùy ý giao ra. Làm sao, người muốn giao thủ với hắn? Tư Không Ảnh kinh ngạc nhìn lấy trước người thanh niên. Cái này luôn luôn đã bình ổn nhạt lấy xưng ngũ hoàng tử. Vậy mà cũng động cùng hắc y thiếu niên kia giao thủ suy nghĩ. Là có chút nghĩ, ta cũng muốn thử xem. Có thể tu luyện thành thiên sát ma ấn người. Đến tột cùng có gì chỗ kỳ lạ? Diệp Thắng Thiên khẽ gật đầu. Cái kia song hai con mắt màu vàng óng chiến ý mười phần. Không giống nhau Tư Không Ảnh đáp lời. Cả người hắn đều lướt trí Liệt Phong hoàng đế thân trước. Cung kính hướng về sau giả thuyết nói. Phụ hoàng, nhi thần cũng muốn thử xem vị huynh đài này thực lực. Ồ, Thiên Nhi cũng có động thủ rồi. Đối với Diệp Thắng Thiên đột nhiên xuất hiện. Vết nứt hoàng đế cảm thấy mười phần kinh ngạc. Hắn đổ là không có sinh khí, mà chính là dị thường kinh ngạc hỏi. Phụ hoàng cũng biết, nhi thần cùng mấy cái người bằng hữu đã từng động đậy thiên sát ma ấn suy nghĩ. Không biết sao nhi thần thiên phú không đủ, tu luyện mấy tháng đều không có chút nào tiến triển. Cho nên, nhi thần muốn nhìn một chút, có thể tu luyện thành thiên sát ma ấn người. Đến tột cùng có gì chỗ kỳ lạ, vị huynh đài này, có thể hay không thành toàn tại hạ lòng hiếu kỳ. Đối mặt Diệp Thắng Thiên hỏi, Tần Sương bất đắc dĩ cười cười. Hắn cũng đã nhận ra này trong mắt người tóe từng đạo chiến ý. Buông tay nói ra, ta còn có thể cự tuyệt sao? Đa tạ, một hồi vô luận kết quả như thế nào? Ta mời huynh đài uống rượu. Ngũ hoàng tử đại hỉ, vội vàng nói tạ giống như nói. Tốt, Tần Sương gật đầu cười. Không phải liền là luận bàn sao? Hắn muốn nhìn hoang ma ấn. Vậy liền cho hắn nhìn thôi. Mấy ngàn điểm linh hết giận hao tổn. Lão tử hao tổn nổi. Bây giờ phần quyết đã tăng lên đến huyền cấp hạ phẩm. Khôi phục linh khí độ xa không phải lúc trước có thể so sánh. Hắn lúc trước chiến đấu vẻn vẹn vận dụng mấy ngàn điểm linh khí. Lúc này mới ngắn ngủi vài phút. Liền đã khôi phục mấy trăm. Ngũ hoàng tử đều chuẩn bị xuất thủ. Nghe nói ngũ hoàng tử thế nhưng là có gần một năm không động tới tay a. Nghe nói ngũ hoàng tử đem hoàng tộc ngũ tượng liệt diễm thuật tu luyện đến cực kỳ cao thâm cấp độ. Phối hợp hoàng tộc thượng thừa võ học, liền thiên hà đỉnh phong cường giả đều không phải là nó đối thủ. Không tệ, tiểu tử này, hơn phân nửa muốn truyền. Diệp Thắng Thiên xuất hiện, tại người đang ngồi đều là giật mình, ai cũng không nghĩ tới. Vị này trong truyền thuyết liệt phong hoàng triều đệ nhất nhân. Vậy mà cũng sẽ ra tay. Có ý tứ. Để ta xem một chút. Người Diệp Thắng Thiên trong khoảng thời gian này đến tột cùng lại mạnh bao nhiêu. Tư không ảnh chung quanh hắc vụ tán đi. Lộ ra cái kia tuấn mỹ bề ngoài. Nếu không phải khí chất của hắn tương đối tối tăm. Hẳn là một tên thụ ngàn vạn thiếu nữ yêu thích mỹ nam tử. Tốt a, điểm đến là dừng. Liệt phong hoàng đế bất đắc dĩ cười cười. Vung tay lên. Tần Sương lại một lần nữa cảm nhận được trước lúc trước cái loại này mất khống chế cảm giác. Lần này, so với lần trước càng thêm rõ ràng. Mời, đứng tại mặt đối lập. Diệp Thắng Thiên dù nói thế nào cũng là chủ nhà. Hắn không có khả năng động thủ trước. Lần này, Tần Sương ngược lại là không có khiêm tốn. Hắn biết thanh niên trước mặt thực lực mạnh mẽ. So với hắn trước đó gặp qua một số cái thiên hà đỉnh phong cường giả đều mạnh một chút. Có lẽ, chỉ có đoạt mệnh cảnh cường giả mới có thể uy hiếp được hắn. Đối với một trận chiến này, Tần Sương cũng không lượng quá lớn nắm. Mà lại, hắn cũng không định liều mạng. Đối phương chỉ là muốn nhìn xem bầu trời sát ma ấn mà thôi. Đã như vậy, vậy liền để hắn nhìn cái đầy đủ. Thiên hòa tam huyền biến. Đệ nhị biến, trong nháy mắt, Tần Sương khí thế lại lần nữa bạo, đồng dạng là thiên hà bát trọng đỉnh phong. Chỉ là, lần này, hắn không có sử dụng hắc ma lôi thể, lại là cảm giác như vậy. Đứng tại ở xa, liệt phong hoàng đế mi đầu cau lại, hắn nhìn chằm chằm Tần Sương, thiếu niên khí thế trong nháy mắt nổ một màn, để hắn có chút kinh ngạc, thậm chí có chút nghi ngờ. Cái này hai đạo hỏa diễm, cũng có chút kỳ lạ. So với ta hoàng tộc lấy ngũ tượng liệt diễm thuật trưởng khống hỏa diễm đều mạnh hơn Nhạc Bất Thiếu. Tại liệt phong hoàng đế nghi ngờ ở giữa, Tần Sương đã ấp ủ ra hắn tiến công thủ đoạn. Ba đạo giống nhau cổ ấn bỗng nhiên ngưng tụ, treo ở hắn trên đỉnh đầu. Hoang vu khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa. Bao trùm tại hai người vị trí trong chiến trường. Huynh đệ. Ngươi không phải muốn nhìn ngày này sát ma ấn sao? Cho ngươi ba đạo, hẳn là có thể nhìn đủ rồi chưa? Tần Sương khóe miệng nhấc lên một vệt ngoạn vị ý cười. Ba đạo hoang ma ấn ra, trong cơ thể hắn linh khí đều chợt giảm gần 10.000 điểm linh khí. Ngũ hoàng tử Diệp Thắng Thiên sắc mặt đại biến, im lặng nhìn qua thiếu niên đỉnh đầu ba đạo hoang ma cổ ấn. Hắn muốn nhìn thiên sát ma ấn hoàn toàn chính xác không giả. Nhưng cái này cũng không tránh khỏi. Quá long trọng a, gia hỏa này, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.